Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sunny có một trí nhớ tuyệt vời, nhưng trí nhớ của Cassie thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Trí nhớ của cô ấy thật tuyệt đối, nó vô cùng sống động, chi tiết và toàn diện. Dường như cô không thể quên bất cứ điều gì, ngay cả khi cô mong muốn điều đó. Cậu biết rằng trước đây trí nhớ của cô không như thế này. Khả năng ghi nhớ mọi thứ với sự rõ ràng, hoàn hảo đã phát triển dần khi cô leo lên con đường thăng hoa. Rất có thể đã đạt đến trạng thái hiện tại, nhờ vào Transcendent. Vậy nên thật chua chát, làm sao khi trí nhớ của cô lại cảm giác như bị mảnh vỡ và phủ trong sương mù. Việc chìm vào ký ức của Cassie không có nghĩa là Sunny có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy. Những suy nghĩ duy nhất cậu có thể cảm nhận và nghe thấy là những gì cô ấy nhớ mình đã nghĩ. Dù sao đi nữa, tuy nhiên, cậu vẫn cảm nhận được cánh nặng mà Cassie mang bởi quá khứ tan vỡ của mình. Những phần lớn trong cuộc đời cô ấy đã bị mất. Và khoảng trống rạn nứt đó đã len lỏi vào nền tảng của bản thân cô, khiến cho cả thế giới như trở thành một bãi cát lún phẳng bội. Dù vậy, Cassie không hề nản lòng, tự tin bước tới, dù không thể nhìn lại. Sunny ngược lại, ít giữ được sự bình thản hơn, ngay khi ký ức xa lạ nở rộ trong tâm trí. Một cảm giác chóng mặt mạnh mẽ xâm chiếm cậu, khiến cậu lảo đảo. Nếu không ngồi trên ghế, cậu có lẽ đã mất thăng bằng hoàn toàn. Thế giới của Cassie thật quá sức áp đảo. Cậu nghi ngờ rằng cô ấy cũng bị choáng ngợp khi hồi tưởng lại ký ức của chính cậu. Vì cách mà Sunny cảm nhận thế giới thật độc đáo và phi thường, không chỉ tâm trí cậu chia thành nhiều hóa thân khác nhau, mà cậu còn sở hữu một giác quan không thuộc về loài người, đi lại trong một thế giới đầy bóng tối. Vì thế, Sunny không phải là người xa lạ với những quan điểm phức tạp, nhưng cách Cassie cảm nhận thế giới thì đơn giản là quá sức áp đảo bởi sự phức tạp kinh hoàng của nó. Trước hết, mọi giác quan của cô ấy vô cùng nhạy bén, nhiều lần nhạy hơn bất kỳ sen nào khác. Những người vốn dĩ đã vượt xa con người bình thường, tất cả giác quan ngoại trừ thị giác. Dĩ nhiên, thế giới của Cassie là một thế giới trong bóng tối, và việc mù loà thực sự là một cú sốc nhẹ. Với Sunny, cậu đã từng trải qua tình trạng bị mù trước đây, nhưng chưa bao giờ coi đó là một phần không thể tách rời của bản thân. Và rồi, còn hơn thế nữa, quan điểm của riêng Cassie đã đủ làm người ta mất phương hướng, nhưng đó không phải là quan điểm duy nhất cô ấy đang sống. Khi cô đang bước đi trên một hành lang đá, cô cũng đang cảm nhận thế giới qua một số người khác. Có Nefis đang rời bỏ lực lượng thám hiểm của SWAT Army để xuống sâu vào Hollow. Cái nóng ngột ngạt của Godgrave tỏa ra từ bầu trời rực sáng, và từng giọt mồ hôi chảy dài trên cơ thể mảnh khảnh, mạnh mẽ của cô. Sau đó, một làn sóng đau đớn kinh hoàng bao trùm cô, thiêu đốt cô từ trong ra ngoài, và hai đôi cánh trắng xinh đẹp bung ra sau lưng. Còn có Sunny và thế giới bóng tối của cậu. Ấn tượng về hóa thân nguyên thủy của cậu thì sắc nét và rõ ràng, còn hai hóa thân kia thì ít rõ hơn. Có Jet đứng trên một bức tường đổ nát và ngước lên nhìn mặt trăng bị vỡ, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tan vỡ của nó. Có Effie và Kai và nhiều người khác nữa. Có một người đàn ông trong độ sâu của trụ sở chính phủ, dõi mắt trong nỗi sợ hãi tê tái vào bức tường đầy màn hình. Có một người phụ nữ Transcendent đang chiến đấu để bảo vệ tính mạng của mình trong lòng khu rừng đỏ tươi, được hỗ trợ từ cả hai bên bởi các đồng đội trong sau Army. Có một ông lão đứng bên một chiếc lò nung phát sáng, đổ một dòng tinh chất vào thép nóng chảy. Đợt sóng lờ lướt của cảm giác tràn vào tâm trí của Sunny, làm mờ tất cả các quan điểm khác. Nếu không có kinh nghiệm sử dụng giác quan bóng tối trên những vùng rộng lớn, có lẽ cậu đã lên cơn co giật ngay lúc đó. Với tình trạng hiện tại, cậu chỉ thấy choáng váng, vật lộn để tìm đường giữa kaleidoscope, kính vạn hoa của những cuộc sống đa dạng. Nhưng đó chưa phải tất cả. Điều tồi tệ nhất còn ở phía trước, đó là vì quan điểm của Cassie được chia giữa hai thời điểm trong thời gian. Như thể cô đang trải nghiệm hiện tại và tương lai gần cùng một lúc, và điều đó bao gồm cả các phản hồi mà cô sẽ nhận được từ dấu ấn của mình trong tương lai, nhân đôi dòng tri thức kinh hoàng đang đổ vào tâm trí cô, sức nặng đó nặng nề đến mức gần như không thể chịu nổi, khả năng chịu đựng của cô ấy quả là kinh khủng. Sunny phải mất một lúc để học cách không chìm nghỉm trong cái nhìn của nhà tiên tri mù về thế giới, ngay cả khi đó, cậu vẫn chỉ bám trụ, cảm giác như một kẻ say, cậu giới hạn những gì cậu chú ý và chỉ tập trung vào quan điểm của riêng Cassie, trong khi đẩy tất cả những thứ khác vào góc tối của tâm trí. Cassie đang đi xuống một hành lang đá dài. Cô ấy mù, và dù tiếng bước chân, có người nào đó vang lên bên cạnh cô, nặng nề và kim lại. Cách xa nhau, tiết lộ rằng đó là một người đàn ông cao lớn mặc giáp bằng y, nhưng quan điểm của ông ta không phải là một trong những gì cô chia sẻ. Do đó, Cassie điều hướng hành lang với sự trợ giúp của khả năng thức tỉnh của mình, một trải nghiệm kỳ lạ và khó hiểu. Cảm nhận sự thay đổi trong luồng gió thổi qua hành lang, và biết rằng, sắp có một ngã rẽ, cô quen thuộc đặt tay lên chuôi của Quiet Dancer. Đột nhiên, Sunny nhận ra vì sao Cassie thường đeo echo của mình trong bao kiếm bên hông, từ đó hình thành thói quen đặt tay lên chuôi kiếm, và vì sao cô vẫn sử dụng thanh kiếm này dù nó tương đối yếu so với kẻ địch họ thường đối mặt ngày nay. Mình hiểu rồi, thì ra là vậy. Người thức tỉnh chia sẻ một kiểu kết nối nào đó với echo của họ, cho phép họ ra lệnh cho các cấu trúc pháp thuật. Tuy nhiên, Quiet Dancer lại là một echo độc đáo. Tất nhiên là vậy. Xem xét bản chất bất thường của nó. Khi Cassie cầm chuôi kiếm, kết nối của họ sâu hơn, và cô có thể cảm nhận mơ hồ những gì mà thanh kiếm cảm nhận. Dĩ nhiên, Quiet Dancer không cảm nhận thế giới như một thực thể bằng da thịt. Nó không có thị giác, không thính giác, không có khứu giác, và không có khái niệm gì về những điều này. Tuy nhiên, nó cảm nhận được một điều gì đó, điều này cũng hợp lý. Rốt cuộc, Echo đã điều hướng môi trường xung quanh mình với độ chính xác cao, khi bay với tốc độ lớn và đối đầu với kẻ địch. Sunny không chắc bằng cách nào, nhưng nó có một cách để cảm nhận hình dạng và đặc biệt là chuyển động. Vì vậy, khi Cassie cầm Quiet Dancer, cô có thể cảm nhận mơ hồ hình dạng và chuyển động, dù là rất mơ hồ. Khi người đàn ông bước bên cạnh cô rẽ góc, cô cũng quay theo một cách trôi chảy, tránh va chạm vào bất cứ thứ gì và giữ dáng vẻ đẹp của mình. Đó là khi người đàn ông nói điều gì đó, khiến Sunny bị kéo ra khỏi sự mê đắm của mình. Vậy đó, Lady Cassia, ngươi phải thành công. Sunny đông cứng lại trước âm thanh của giọng nói lạnh lùng, đầy quyền uy. Một giọng nói không dung thứ cho bất kỳ sự không phục tùng nào. Cậu biết giọng nói đó, và cậu cũng biết rằng Cassie đang đi bên cạnh ai. Cô cúi đầu chào và trả lời với sự tôn kính. Tôi hiểu, thưa ngài, tôi sẽ làm. Đó là Anvil, King of Swords. Đẩy một cánh cửa nặng nề mở ra, Anvil bước vào một căn phòng lạnh lẽo, ẩm ướt và chờ Cassie theo vào. Trong phòng, có mùi máu và tiếng xích kêu lách cách khi ai đó di chuyển. Cô có thể cảm nhận ánh mắt của tù nhân, nhưng không có lời nào được nói, chỉ có sự im lặng. Cassie đánh dấu một trong những lính gác trong phòng giam, và cuối cùng, có thể nhìn thấy xung quanh. Trước mặt cô, một ông lão từng là một người đáng kính bị xích vào tường. Quần áo của ông ấy đẫm máu, ánh mắt của ông điềm tĩnh và nặng nề. Cô mất một lúc để nhận ra đó là một ông lão từ một trong những gia tộc Legacy đã thề trung thành với Valor. Tuy nhiên, ông lão này, hóa ra, lại là một gián điệp của Song Domain. Ông lão sở hữu một trí tuệ phi thường. Điều này không có gì ngạc nhiên. Là một thành viên của thế hệ đầu tiên, ông đã chịu đựng thời kỳ đen tối nhất của nhân loại. Đối mặt với vô số thử thách kinh hoàng và vượt qua chúng bằng ý chí bền bỉ và quyết tâm mãnh liệt, việc ông sống đến tuổi này là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh ý chí ông có. Tuy nhiên, hôm nay, ông đã phải đối mặt với một thử thách mà ông sẽ không thể vượt qua. Đó là Cassie, quỳ gối gần người tù nhân đầy máu. Cô tháo bịt mắt và nhìn thẳng vào mắt ông. Tất nhiên, Cassie đã đánh dấu ông ta từ trước. Nếu những gì cô thực sự nhìn thấy là chính mình, ông lão mỉm cười, đen tối, và cuối cùng lên tiếng, Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã. Ta đã nghe nói về cô, cô đáp lại bằng giọng trầm, và tôi cũng đã nghe về ngài, Master Oram. Cô biết rằng, ông ta có thể sẽ cố gắng tự sát nếu có đủ thời gian. Thực tế là ông ta đã làm thế. Nếu bản chất của khí cạnh của cô không được giữ kín tuyệt đối, vì vậy, không có nhiều thời gian để lãng phí. Nhất là, khi cô còn phải thẩm vấn nhiều gián điệp khác bị bắt sau này. Như người này có giá trị hơn với Cassie, vì ông đã sống một cuộc đời dài, và sẽ biết nhiều bí mật không liên quan đến khía cạnh bí mật của chiến tranh lãnh địa. Domain War nhìn vào mắt của ông ta. Cassie kích hoạt khả năng siêu việt của mình. Hàng phòng thủ tinh thần kiên cố của Master Orym sụp đổ dễ dàng trước cuộc tấn công độc đoán của cô. Sau đó, Sunny trải nghiệm điều gì đó rất kỳ lạ. Cậu đang hồi tưởng lại ký ức của Cassie, trong khi cô lại đang hồi tưởng ký ức của ông lão. Dù sao đi nữa, điều này cũng là một sự nhẹ nhõm, bởi vì Master Orym là con người. Góc nhìn của ông dễ chịu hơn nhiều so với của cô. Những ký ức gần đây nhất là dễ tiếp cận nhất, nỗi sợ hãi, cơn đau, sự tuyệt vọng khi bị bắt. Nhưng dưới tất cả, là một cảm giác bình tĩnh lạnh lùng và quyết tâm, như thể ông đã sẵn sàng gặp kết cục như vậy từ lâu. Sâu hơn những trải nghiệm mới mẻ, đó là những ký ức về cuộc chiến, khoảng thời gian quá lớn. Và ký ức của Master Orym không khác gì một con người bình thường. Nhiều chi tiết trong quá khứ gần của ông đã bị xóa mờ bởi thời gian. Cassie bằng cách nào đó đã sàng lọc qua khối lượng lớn các ký ức ngẫu nhiên, tập trung và những điều quan trọng nhất, cô hoàn thành mệnh lệnh của nhà vua một cách tương đối dễ dàng. Tìm thấy chi tiết về hoạt động bí mật của Orym, ông đã truyền đạt thông tin cho song domain, bao lâu, phương pháp ông sử dụng, những bí mật ông đã chia sẻ, ai là người liên hệ của ông trong Sword Army, và nhiều điều khác nữa, thật rùng rợn và đáng sợ, khi cô dễ dàng khám phá những bí mật quý giá nhất của ông. Và ông lão kiên định lại bất lực trước cô. Tuy nhiên, dù đã tìm ra mọi điều mà King of Swords muốn biết, Cassie dẫn không tỏ dấu hiệu nào cho thấy đã đạt được mục tiêu của mình. Thay vào đó, cô tiếp tục nhìn vào mắt của Orym, đào sâu hơn vào ký ức của ông, sâu hơn nữa, cho đến khi toàn bộ cuộc đời của ông hiện ra trước mặt cô như một cuốn sách, có quá nhiều trang trong cuốn sách đó để đọc hết. Nhưng một số trang lại nổi bật, và quan trọng hơn những trang khác, đó là những ký ức cốt lõi của ông, cũng như những ký ức ngẫu nhiên bám rễ trong tâm trí. Ông, vì lý do này hay lý do khác, đôi khi không có lý do gì cả, dù chúng quá nhiều, để cô có thể thấu hiểu trong một khoảng thời gian ngắn, mà không để lộ hành động bí mật của mình trước những người theo dõi. Vì vậy, Cassie tập trung hơn nữa. Đầu óc quay cuồng để tìm những mảnh thông tin quý giá mà cô khao khát muốn biết. Và rồi, cuối cùng, cô phát hiện ra một điều gì đó. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Sunny bị cuốn vào một ký ức cũ kỹ, rất lâu đời. Dù đã nhiều năm trôi qua, ký ức đó vẫn vô cùng sắc nét và sống động, báo hiệu mức độ quan trọng của những sự kiện này với Master Orym. Và chỉ vài giây sau, Sunny hiểu được lý do. Thành phố đang chìm trong biển lửa. Khói khét lẹt bao trùm khắp các con đường, những chiếc xe quân sự nằm trên mặt đường nhựa đang tan chảy như xác của những con thú kim loại, da của chúng bị bẻ cong và xé thành từng mảnh. Đầu đó, những xác người cũng nằm rải rác trên mặt đất, bị tàn sát thảm khốc và được bao quanh bởi những vũng máu vả. Tiếng la hét trong hoảng loạn vang vọng trong làn khói, bị nhấn chìm bởi âm thanh chói tai phi nhân tính của những tiếng gầm gừ man dợ. Ori, Orym, một chàng trai mảnh khảnh ở ngưỡng cửa trưởng thà, đang chạy để bảo vệ mạng sống của mình, ngập tràn trong nỗi đau và tuyệt vọng. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng gọi trẻ thơ từ đằng sau, cậu dừng lại và quay đầu, em gái nhỏ của cậu, người mà cậu đang kéo theo, nằm sõng soài trên mặt đất cách đó một vài mét, vừa ngã xuống vài giây trước. Trong thoáng chốc, nỗi sợ hãi lạnh lẽo tràn ngập tâm trí cậu. Cậu thậm chí còn không nhận ra khi nào bàn tay cô bé tuột khỏi tay mình, lập cập, quay lại. Cậu nhấc cô bé lên khỏi mặt đất và lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Mọi chuyện ổn thôi, mọi chuyện ổn cả. Nào, chúng ta phải. Ngay lúc đó, một hình dạng xấu xí từ làn khói lao về phía họ, cơn điên cuồng bừng cháy trong đôi mắt kinh hoàng. Đó là một trong những kẻ nhiễm bệnh, hay bất cứ thứ gì những con quỷ này là. Orym đông cứng lại, may mắn thay. cơ thể cậu di chuyển, ngay cả khi tâm trí bị tê liệt, cậu đẩy em gái mình ra sau và vung tay về phía trước. Một hành động vô nghĩa, nếu xét đến sức mạnh và tính không thể ngăn cản của những kẻ nhiễm bệnh này. Tuy nhiên, Aurum đã từng là một trong những kẻ nhiễm bệnh không lâu trước đó. Dù vậy, cậu không biến thành một con quái vật. Thay vào đó, cậu đã mơ thấy một nơi kinh khủng, chiến đấu để sinh tồn trong một vùng đất đáng sợ, nơi thần thánh và ác quỷ là thật, và con người sở hữu những sức mạnh không tưởng. Khi tỉnh dậy, cậu đã mang theo một phần của giấc mơ đó. Khi kẻ nhiễm bệnh chuẩn bị cắm răng vào da thịt cậu, mặt đường nhựa bên dưới nó đột một tách ra, rồi khép lại như những chiếc hàm đá, nghiền nát xương của sinh vật và giam cầm nó. Aurum ngã xuống, run rẩy và rút khẩu súng ngắn quân đội, thứ mà cậu đã nhặt từ xác của một người lính chỉ vài phút trước, từ túi áo khoác rách, nhắm vào kẻ nhiễm bệnh. Cậu tháo chốt an toàn và liên tục bóp cò. Cậu bắn quá tệ, chỉ có 7 viên đạn trong số 12 viên trúng được mục tiêu dù ở khoảng cách gần. Trong số đó, 3 viên đạn bật ra khỏi chiếc sọ cứng rắn của sinh vật, nhưng 4 viên còn lại đủ để kết liễu nó. Kẻ nhiễm bệnh gục ngã và Aurum rùng mình khi một giọng nói ma quái vang lên trong đầu cậu. Người đã giết một Dormant Beast, dã thú ngủ yên, Carrion Beast. Người đã nhận được một memory, ký ức. Hạ khẩu súng trống rỗng xuống, Aurum mới nhận ra rằng mình đã quên tìm băng đạn dự phòng trên thi thể người lính. Cậu không còn viên đạn nào. Làm sao họ có thể sống sót đây? Làm sao? Làm sao bất kỳ ai có thể sống sót? Xung quanh chàng trai trẻ Aurum và em gái của cậu, thế giới dường như đang đi đến hồi kết. Cú sốc khi giết một kẻ nhiễm bệnh khiến Aurum bàng hoàng. Cậu đã tiêu diệt một vài quái vật trong giấc mơ kỳ lạ của mình. Nhưng đó là những con quái vật trong mơ, sinh vật gớm ghiếc trước mặt cậu từng là con người. Và họ đang ở trong thế giới thực. Quái vật không có chỗ trong thế giới thực, nhưng kẻ giết người thì có. Sau cùng, thế giới thực cũng không khác gì một cơn ác mộng. Lau đi mồ hôi, cậu quay lại, kéo em gái lại gần và che chắn cho cô khỏi cảnh tượng kinh khủng. Mình không thể đứng yên, phải rời khỏi khu này trước khi lửa lan. Aurie, cậu nhìn em gái và cố gắng nở một nụ cười. Mọi chuyện ổn thôi, anh không sao, mọi thứ sẽ ổn cả. Cậu nhớ lại giọng nói ma quái nói rằng cậu đã nhận được thứ gì đó. Một loại ký ức. Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe thấy những lời này, nhưng ý nghĩa của chúng vẫn thoát khỏi sự hiểu biết của cậu. Cậu chắc chắn rằng sẽ không bao giờ quên những ngày kinh hoàng này, miễn là cậu còn sống. Nhưng chẳng phải tự nhiên ký ức về những gì đã xảy ra sẽ ở lại sao? Tại sao giọng nói lại cần phải tuyên bố một điều kỳ lạ như vậy? Nghiến răng, Aurum đứng dậy, rên lên vì cơn đau ở chân bị thương. Rồi bế em gái lên và bắt đầu khập khiễng bước đi. Miếng vải cậu dùng để băng vết thương đã thấm đầy máu, khiến máu chảy xuống và đọng lại trong giày. Phớt lờ cảm giác kinh tởm, cậu vội vàng bước đi. Nghe thấy một tiếng hú khác, cậu phớt lờ cơn đau và bắt đầu chạy. Aurum chạy nhanh hết mức có thể. Điều này thật đáng ngạc nhiên nếu so với những gì cậu có thể làm chỉ vài ngày trước. Cơ thể cậu đã trở nên mạnh mẽ một cách khó tin sau giấc mơ kỳ lạ, đạt đến giới hạn của con người. Tất cả thật kỳ diệu, nhưng vẫn chưa đủ. Chẳng bao lâu, Aurum dừng lại, tuyệt vọng nhìn quanh. Họ đang đứng giữa một ngã tư rộng, bao quanh là những chiếc xe tăng đang bốc cháy. Ở đây, không còn chỗ nào để chạy nữa. Đó là bởi vì vài kẻ nhiễm bệnh đang nấu nghiến xác của những người lính nằm la liệt trên mặt đất. Và giờ đây, chúng đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt dã thú. Còn nhiều kẻ khác đang chạy đến từ phía sau. Chỉ còn vài giây nữa là sẽ bắt kịp. Aurum siết chặt em gái hơn, không biết phải làm gì. Không, cậu biết mình phải làm gì. Cậu phải chiến đấu, chỉ là chiến đấu với những con quái vật này chẳng khác gì tự sát. Ngay cả khi cậu còn khẩu súng, hoặc cậu có thể thử chạy trốn một mình nếu cậu bỏ lại gói đồ tiếp tế nặng trĩu làm cậu chậm lại. Cũng như em gái mình, cậu dùng mình ghê tởm và căm ghét chính mình vì ý nghĩ thoáng qua đó. Cậu sẽ không bao giờ bỏ lại em gái mình. Và điều đó có nghĩa là cả hai người sẽ chết ở đây. Aurum từ từ đặt cô bé xuống đất, rồi nhặt lên một đoạn ống sắt gần đó, hơi cong, và nặng trên tay cậu. Nếu cậu sắp chết, thì cậu sẽ chết trong lúc chiến đấu. Cậu sẽ chết trong khi tiêu diệt càng nhiều quái vật càng tốt. Tuy nhiên, Aurum không chết. ngay khi bọn nhiễm bệnh chuẩn bị lao vào cậu, một âm thanh rít lên trong không khí, và đầu của một trong số chúng nổ tung. Ngay lập tức, một kẻ khác gục ngã xuống đất, rồi thêm một kẻ nữa, mỗi phát đều bắn chúng trực tiếp vào mắt. Cậu rũ bỏ sự bàng hoàng và dựng một bức tường bằng mặt đất trước mặt mình, lớp nhựa đường nứt toác và bay lên không trung. Bức tường rung chuyển khi hai con quái vật đâm sầm vào, tạo ra tiếng kêu xương gãy ghê rợn, ồ rầm đầu bức tường đất lên chúng và giơ ống sắt lên, đạp xuống hộp sọ nứt nẻ của sinh vật đầu tiên, chui ra từ đống đổ nát. Giọng nói ma quái lại thì thầm vào tai cậu: người đã giết, cậu giết thêm một kẻ nhiễm bệnh nữa, mặc dù con đó phải nhận vài cú đánh mới chịu gục. Đến lúc đó, những kẻ đuổi theo họ đã đến, hay đúng hơn, chúng nằm rải rác trên mặt đất, máu tuôn ra từ những lỗ sâu hóm trên đầu. Orum mệt mỏi hạ ống sắt xuống, nắm lấy tay em gái và bối rối nhìn quanh. Một lúc sau, cậu đông cứng lại, có ai đó đã bước ra từ làn khói. Đó là một người phụ nữ trẻ đẹp trong bộ quân phục tối màu, rõ ràng là quá rộng so với thân hình của cô. Cô có mái tóc đen nén tuyệt đẹp và ánh nhìn tự tin, dùng một khẩu súng trường từ tính công suất cao như một cây gậy để giúp cô đi lại. Và cô cần sự trợ giúp, bởi vì cô có vẻ đang mang thai ở giai đoạn muộn, bụng cô nhô ra phía trước như một trái cây chín, và cô đang dùng một tay khác để nâng đỡ nó. Orum nhận ra cô là ân nhân cứu mạng của mình, và cúi đầu cảm ơn. Thề, cảm ơn cô. Người phụ nữ trẻ liếc nhìn cậu, rồi treo khẩu súng trường lên vai, và đưa tay ra. Đôi mắt cậu mở to, khi thấy một con rào săn, trông đáng sợ xuất hiện trong tay cô. Như thể tử hư không, cô nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu tên gì? Nhóc, Orum nuốt nước bọt. Tên tôi là Ori. Cô gật đầu, rồi mỉm cười rạng rỡ hơn, và đưa cho cậu con dao kỳ lạ. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta cần lấy các mảnh vỡ trước khi nhiều con khác xuất hiện, và giờ khó cho tôi để cúi xuống. Nên, cậu nhìn cô trong vẻ ngơ ngác. Các mảnh vỡ nào cơ? Khoan, cái dao này từ đâu ra? Sao cô lại? Người phụ nữ trẻ chớp mắt vài lần. À, phải rồi. Có lẽ không phải ai cũng đã hiểu ra những điều này bên trong thử thách. Đừng lo lắng, Ori. Tôi sẽ giải thích cho cậu về Soul Shard, mảnh linh hồn, về memory, ký ức, và cách để sống sót qua ngày tận thế. Cô dừng lại một lúc, rồi mỉm cười thêm lần nữa. À, tôi là Ji-won, Song Ji-won. Cô vỗ nhẹ vào bụng mình, và hạt đậu nhỏ này sẽ là con gái của tôi. Cô bé chắc chắn sẽ trở thành một nàng công chúa thực thụ. Đó là mẹ của Ki-song. Khi Sunny nghĩ đến điều đó, ngạc nhiên, ký ức tan biến vào dòng ý thức của Cassie. Và một ký ức khác hiện lên, Orum, giờ đã là một Awakened, người thức tỉnh, đang đứng ở rìa một quảng trường đông đúc tại NKSC, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc. Hình dáng của cậu trở nên vạm vỡ hơn, dáng đứng thẳng thắn và tự tin, hoàn toàn khác xa với cậu thanh niên tị nạn, gầy guộc trước kia. Cậu đã sống sót qua ngày tận thế, phần lớn nhờ vào Song Ji-won, người đã dạy cậu cách thu hoạch Soul Shards, mảnh linh hồn, hấp thụ chúng để trở nên mạnh mẽ hơn, triệu hồi các ký tự run để tìm hiểu về khía cạnh và thuộc tính của mình, hiện thực hóa các ký ức và nhiều thứ khác. Vào ngày ấy, nhiều năm trước, họ đã chiến đấu thoát khỏi cơn lũ của những kẻ nhiễm bệnh, giờ đây gọi là Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, rồi gia nhập đoàn lữ hành của những người sống sót khác. Trốn chạy qua vùng đất hoang vu, đến thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, Song Ji-won, giờ đây, được biết đến với cái tên Ravenheart, cũng là lý do mà cậu sống sót qua đêm đông chí, vài tháng sau đó, họ đã chia tay từ đó, bị cuốn vào những góc khác nhau của cõi mộng, Dream Realm, bởi ác mộng ma pháp, nhưng Orum thường xuyên nghĩ đến người cứu mạng mình, và tự hỏi cô ấy giờ ra sao, và cả con gái của cô, người đã được sinh ra. Ngay sau khi hai người họ thức tỉnh, đó là lý do tại sao cậu rất vui khi tình cờ gặp lại cô ấy ngày hôm nay. Hoàn toàn bất ngờ, Ravenheart không thay đổi nhiều, cô vẫn dễ gần và tự tin, hay cười và có chút bí ẩn. Chỉ có điều giờ đây có vẻ như có một chút nặng nề ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp của cô, và cô trông trưởng thành hơn. Cầm lấy cái này, cô đưa cậu một món ăn nhẹ từ một người bán hàng rong, cũng là chiếc bánh Sinpass. Bột tổng hợp mà mọi người đều ăn,

mà họ đi đến vào ban đêm. Ravenheart chỉ đơn giản là ở quá xa, ở một nơi mà ít người khác được gửi đến bởi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Cô ấy cũng không quá hòa đồng, nên hai người họ dần xa cách và cuối cùng mất liên lạc. Ông từng nghe về cô ấy đôi khi và cảm thấy vui khi biết cô ấy vẫn ổn. Cuộc sống của Ravenheart dường như khá khó khăn, xét đến việc cô ấy ở một góc xa xôi và nguy hiểm của Dream Realm. Ở đó không có nhiều người thức tỉnh, và Citadel cũng ít hơn nhiều, không giống như khu vực mà chính Aurum bám trụ. Ở khu vực đó, mọi người tập hợp quanh Citadel, ấn tượng của Warden of Valor, người bảo vệ của Valor, hiện là một thành trì của nhân loại trong thế giới xa lạ đầy nguy hiểm. Nó gần như là trung tâm của Dream Realm, với tất cả các khu vực khác tồn tại ở rìa ngoài. Dĩ nhiên, vẫn có những người lang thang như Nightwalker và những linh hồn không may khác, những người lạc trong một biển mờ ảo, cũng như các Citadel bị cô lập, nằm rải rác khắp vùng rộng lớn của Dream Realm. Xét đến tính chất của nó, khó mà xác định được vị trí của chúng so với các khu vực đông dân hơn, chứ đừng nói đến việc mở ra một con đường đến đó. Lần cuối Aurum nghe về Ravenheart, cô ấy đã chinh phục một Citadel ở đâu đó, xa về phía bắc, gần một dãy núi khổng lồ trải dài, từ đông sang tây xa, đến nơi con người có thể khám phá. Bận rộn với nhiều việc khác, ông đã không nghĩ về cô ấy trong nhiều năm. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy con gái của cô ấy, những ký ức về khoảng thời gian họ ở bên nhau tràn về trong tâm trí ông, Aurum cảm thấy hoài niệm, âu yếm, lẫn chút tiếc nuối ngọt ngào và xấu hổ. Ravenheart đã làm rất nhiều cho ông, nhưng ông chưa từng đáp trả lại. Thay vào đó, ông chỉ đơn giản quên mất cô ấy, mải mê với những vấn đề của mình và những phức tạp của cuộc sống. Little Key đã là một thiếu nữ, ngước lên nhìn ông và cau mày bối rối. Có vẻ như cô bé lại không nhớ ông là ai. Vẫn còn hơi bối rối, Aurum nở một nụ cười với cô bé. Ta là Alwaken Aurum, chúa Ori, đây, ta là bạn của mẹ cháu. Trong mắt cô bé không có dấu hiệu nhận ra. Cô gái tuổi thiếu niên chuyển mình lúng túng, phương mặt u ám không hiện lên nụ cười nào. Ồ, rất vui được gặp chú Awaken Aurum. Ông ngập ngừng, không biết nói gì, rồi đột nhiên nhìn quanh. Mẹ cháu có ở đây không, Little Key? Dù có lẽ ông nên ngừng gọi cô bé là như vậy. Lắc đầu, không. Citadel của mẹ ở một vùng nguy hiểm trong Dream Realm, và nhiều người dùng nó làm nơi trú ẩn, vì họ cần sự bảo vệ của mẹ. Mẹ dành hầu hết thời gian để ngủ. Cô bé ngập ngừng một lúc, rồi nói thêm một cách cứng ngắc. Mẹ bảo cháu nên dành nhiều thời gian hơn với những đứa trẻ của các gia đình Awaken khác, nên cháu đã nhận lời thay mẹ để đại diện cho gia đình mình. Có một chút tự hào trong lời cuối của cô bé, khiến Aurum nhìn cô bé kỹ hơn. Nhưng cháu có vẻ không dành thời gian với những đứa trẻ khác. Đúng, không? Mắt Little Key mở to. À thì, cái đó, cháu sẽ tiếp cận bọn chúng vào lúc thích hợp. Cháu chỉ đang suy nghĩ. Aurum mỉm cười, ngờ rằng lý do Ravenheart bảo con gái mình hòa đồng với các đứa trẻ khác là gì. Cháu có gặp khó khăn không? Little Key nhìn ông một lúc lâu, rồi thở dài một chút. Sau đó, cô bé cay đắng nói thêm, bọn chúng đều quen biết nhau cả rồi. Thêm vào đó, các gia đình của những Alwaken có tên tuổi khác đều giàu có hơn gia đình cháu. Khi cháu giới thiệu mình, họ chỉ chào rồi ngay lập tức mất hứng thú. Aurum cố nén một cái nhăn mặt. Gia đình của những người như Immortal Flare, ngọn lửa bất diệt, và Warden quả thực có chút đặc quyền. Họ phải như vậy. Xét đến việc có bao nhiêu kẻ xù nịnh tìm kiếm sự ưu ái của họ, thường với ít hoặc không có sự chân thành. Ông tiếc rằng cháu trai và cháu gái của mình không có mặt ở đây, mặc dù chúng còn nhỏ hơn cô bé bị xa lánh này nhiều. Cô bé có lẽ cũng không biết nói gì với chúng. Ông im lặng một lúc, rồi mỉm cười lần nữa. Ta đang định đi lấy vài món ăn nhẹ. Cháu có muốn đi cùng không? Dù sao, sẽ dễ chịu hơn khi tham dự những sự kiện như thế này với cái bụng no. Thêm nữa, ta muốn biết thêm về tình hình của mẹ cháu. Ta và mẹ cháu đến từ cùng một quê nhà. Cháu biết không? Thật ra, nếu không có mẹ cháu, ta đã không sống được đến hôm nay. cả chị gái ta cũng vậy. Nghĩ lại, ta phải kể cho cháu nghe về cách mẹ cháu đã cứu chúng ta. Nếu không biết mẹ cháu tuyệt vời như thế nào, thì thật là một điều đáng tiếc. Cuối cùng, nụ cười, e thẹn quen, thuộc xuất hiện trên khuôn mặt của cô bé tuổi thiếu niên. Ồ, được thôi, nhưng cháu đã biết mẹ tuyệt vời thế nào rồi. Aurum dành chút thời gian, nói chuyện với Little Key, kể về Ravenheart và những ngày đầu của Nightmare Spell. Cô bé vẫn là một đứa trẻ ngọt ngào, đằng sau vẻ u ám của tuổi thiếu niên. Điều đó khiến ông vui mừng. Trong lúc trò chuyện, ông giới thiệu cô bé với vài người, và giúp cô hòa nhập với đám đông. Sự lung túng của cô bé dần biến mất, và cuối cùng, cô bé rời xa ông để nói chuyện với một vài đứa trẻ từ những gia đình ít quyền thế hơn. Ông cảm thấy rất vui vì có cơ hội giúp đỡ con gái của người từng ân nghĩa với mình. Dù chỉ là một việc nhỏ nhặt như thế, trên môi ông thoáng hiện lên một nụ cười, hy vọng những kẻ gây rối với cô bé sẽ làm quen với cô bé khi lớn lên. Sau ngày hôm đó, cuộc sống lại trở nên sóng gió. Thành tựu của Immortal Flame đã gây chấn động lớn, và một làn sóng thay đổi khuấy động toàn thế giới. Những thay đổi đó, đặc biệt sâu sắc, đối với những Awakened như ông. Chẳng bao lâu, nhiều Ascended, giờ được gọi là Masters, xuất hiện. Sự tồn tại của Category 3 Gates, cánh cổng cấp 3, được tiết lộ, đẩy nhân loại và hỗn loạn trong một thời gian. Cuối cùng, Aurum bắt đầu thực hiện những chuẩn bị dè dặt, lên kế hoạch thách thức Second Nightmare, ác mộng thứ hai. Trong tất cả những biến động đó, ông không nghĩ nhiều về Little Key xong, chờ đến khi ngày ấy đến, và ông cảm thấy hối tiếc sâu sắc. Đó là bởi vì, khi ấy, thế hệ đầu tiên của những đứa trẻ sinh ra, sau sự giáng xuống của Nightmare Spell, đã đến tuổi để có thể bị nó nhiễm phải, và những Awakened, như ông nhanh chóng nhận ra rằng, con cái của những người đã vượt qua thử thách của Spell dễ trở thành nạn nhân của nó hơn nhiều. Vài năm sau, Aurum đứng bên rìa một khu đất hoang vắng, nhìn những cỗ máy xây dựng khổng lồ di chuyển ở phía xa. Một bức tường hợp kim cao đã được dựng lên gần rìa ngoài của NKSC, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, bao quanh một khu vực rộng lớn. Thành phố dạo gần đây khá đông đúc, nhiều người thậm chí phải định cư bên ngoài các hàng rào bảo vệ. Ông không thể tưởng tượng họ sống sót bên ngoài đó bằng cách nào, nhưng họ đã làm được. Vì vậy, giá trị của khu đất này là vô cùng lớn, có thể đo đếm bằng mạng sống con người, suy cho cùng là thế. Công trình sắp hoàn tất, bức tường đã gần hoàn chỉnh, hào phía trước cũng đã được đào xong, những ụ súng đáng sợ đã được lắp đặt trên đỉnh tường thành, mặc dù chưa được kích hoạt, nó trông như một pháo đài, sẵn sàng đẩy lùi một cuộc tấn công từ một Titan. Khi ông đang quan sát, một nhóm lớn Awakened, người thức tỉnh, dùng sức mạnh phi thường của mình để nhấc một cánh cổng hợp kim khổng lồ lên, sơn màu đỏ, nổi bật rõ rệt trên bề mặt kim loại xỉn màu của bức tường. Một nhóm công nhân xây dựng ngay sau đó chừa xuống dây thừng, chuẩn bị điều chỉnh tấm hợp kim đỏ khổng lồ vào cơ chế hóa phức tạp ảnh trận. Khi các vị thần đóng cửa, Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, lại mở ra một khung cửa sổ, nghe có tiếng ai đó nói bên cạnh. Aurum quay đầu lại ngạc nhiên. Ông không hề cảm nhận được sự hiện diện của ai ở đó. Trước đó, với bản năng sắc bén như vậy, việc tiếp cận ông mà không để lại dấu vết là một việc khó khăn. Nhưng ai đó dường như đã làm được điều đó. Kỳ lạ thật, Aurum nhận ra những từ ngữ hơi lảo đảo và tiếng cười khúc khích say xỉn đi theo câu nói đột ngột đó. Rồi mùi rượu cũng thoảng qua trong không khí. Ông cau mày. Ở đó, ngay cạnh ông, một người đàn ông lôi thôi trong bộ quần áo đắt tiền đang tựa vào tường, tay cầm một chai rượu gần như cạn. Trên môi anh ta là một nụ cười nhạo báng, và trong đôi mắt lạnh lẽo của anh ta hiện lên một biểu cảm kỳ lạ. Aurum quay đi và mỉm cười. Tôi không biết là một master bậc thầy lại có thể say xỉn được. Anh định đùa tôi đấy. À, Ascended Just, người đàn ông quay về phía ông và cười lớn. Ồ, Awakened Aurum, thật thú vị khi gặp anh ở đây. Aurum mím môi. Ông khá quen biết với Just, và mặc dù cả hai khá thân thiện, người đàn ông này luôn khiến ông cảm thấy không thoải mái. Mọi người đều biết vai trò mà Just đóng trong đoàn quân của Warden, người bảo vệ, và có bao nhiêu người đã chết dưới tay hắn. Rất nhiều phe phái ở rìa đã bị loại bỏ lặng lẽ,

và rời đi. Hẹn gặp lại ở lễ khai giảng nhé. Orum, lão và lò sẽ phát biểu. Ôi, tôi yêu tên khốn đó, nhưng hắn nhàm chán chết đi được, vậy mà lại từ chối mấy câu đùa tôi viết cho hắn. Thành thật mà nói, nếu là anh, thì tôi sẽ bỏ qua toàn bộ chuyện này. Orum im lặng nhìn theo hắn rời đi, ánh mắt nặng trĩu, bất chấp lời khuyên thân thiện đó. Ông vẫn tham dự lễ khai giảng của Awakened Academy vài ngày sau. Ở đó, ông gặp lại Kỳ Song một lần nữa. Các vụ súng trên bức tường khổng lồ vẫn đang được đội ngũ kỹ thuật viên hiệu chỉnh, nhưng học viện đã bắt đầu chào đón nhóm Dreamers, người mộng mơ trẻ tuổi đầu tiên của mình. Đã muộn trong năm, nhưng số lượng học viên đã lên đến gần 500 người, một số đến từ KSC, một số khác từ các thành phố trong Northern Quadrant, khu phía Bắc. Nhiều người thậm chí được đưa đến từ bên kia, đại dương trên những đoàn tàu hải quân bọc thép từ cả châu Phi, Nam Cực và châu Úc, cũng như từ châu Mỹ. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy, chính phủ đang xem trọng việc thành lập học viện như thế nào. Cũng có rất nhiều khách mời danh giá, Orum là một trong số đó, quan sát buổi lễ một cách lặng lẽ. Jess đã không xuất hiện, có lẽ đó là điều tốt nhất, nhưng ông vẫn thấy nhiều gương mặt quen thuộc. Warden of Valor, người bảo vệ của Valor, quả thực đã có bài phát biểu, và quả thực hơi buồn chán, gạt bỏ giọng điệu cứng nhắc của ông ta. Orum nhìn vào những Dreamers trẻ tuổi, chúng đã làm rất tốt khi sống sót qua First Nightmare, ác mộng đầu tiên. Thực tế là, năm nay số người sống sót nhiều hơn bất kỳ năm nào trước đó, có lẽ vì những đứa trẻ bị spell nhiễm năm nay đều sinh ra sau khi nó giáng xuống và lớn lên trong nanh vuốt tàn nhẫn của nó. Chúng là một thế hệ khác biệt, thật lòng mà nói. Đôi khi Orum cảm thấy sợ hãi trước thế hệ mới này. Dù sao thì, vẫn còn một thử thách nữa đang chờ đợi chúng. Ngày đông chí không còn xa, và sớm thôi, chúng sẽ được gửi vào Dream Realm, cõi mộng. Bao nhiêu trong số chúng sẽ sống sót? Ông hy vọng rằng tất cả sẽ sống sót, nhưng dĩ nhiên, mong muốn đó sẽ không thành hiện thực. Ít nhất là đội ngũ giảng viên tài năng của học viện có thể chuẩn bị tốt hơn cho chúng cho cuộc hành trình sắp tới. Dĩ nhiên, những giảng viên đó không phải là Awakened cấp cao nhất, nhưng họ đủ khả năng để khiến ông tin tưởng. Ông nhận ra vài Sleepers, trong đó có những người nổi bật, chàng trai trẻ cao giáo với vẻ mặt lạnh lùng là Anvil, con trai của lão Valo. Cậu ta toát lên vẻ xa cách và dễ dàng nhận thấy nhờ phong thái và sự điềm tĩnh tuyệt vời của mình. Mái tóc đen của cậu được cắt gọn gàng, ánh mắt sắc bén, không giống phần lớn Sleepers, có vẻ bị ám ảnh bởi những nightmare của họ và lo sợ ngày đông chí. Cậu ta điềm nhiên và bình thản, như thể cậu sinh ra để gánh chịu nightmare spell. Vậy, dù vậy, con trai út của Valor không phải là trung tâm của sự chú ý, thay vào đó là một thiếu nữ xinh đẹp đứng cạnh cậu, môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Cô ấy như một tia nắng giữa bầu không khí trầm buồn của sảnh nằm, thu hút nhiều ánh mắt ngấm ngầm từ những thanh thiếu niên khác. Cô ấy là Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, con gái của Immortal Flame, và đã là một người tiên phong, giống như cha mình. Suy cho cùng, cô ấy là người đầu tiên trong nhân loại nhận được True Name trong First Nightmare. Tương lai của cô chắc chắn sẽ rực rỡ. Orum mơ hồ nhớ đã từng gặp hai người này vài năm trước, khi chúng vẫn còn là những đứa trẻ. Giờ đây, cả hai đều đã 16 tuổi và đã được rèn luyện bởi sự tàn nhẫn của Nightmare Spell. Dù vậy, ông lại bị thu hút bởi một người khác. Ông không biết thanh niên này và không thể xác định được. Người trẻ tuổi không giống một đứa con từ bất kỳ gia đình quyền lực nào đã xuất hiện từ sau sự giáng xuống của Spell, không giống Anvil và Smile of Heaven. Thanh niên này mặc bộ quần áo rẻ tiền, gần như rách nát. Cậu có mái tóc đen và đôi mắt xám sắc lạnh. Ánh nhìn của cậu lại lạ lùng và nóng bỏng. Có một nét sắc bén mà chỉ những người đã chứng kiến nhiều thứ mới có, nhưng cũng có một chút dịu dàng với thiện cảm và có phần không hợp cảnh. Bản năng của Oromach bảo rằng cậu thanh niên này đặc biệt theo cách nào đó, nhưng ông không thể xác định được. À, ta hiểu rồi. Cuối cùng ông nhận ra lý do tại sao chàng trai trẻ lại nổi bật giữa bạn bè và mỉm cười nhẹ nhàng. Đó là vì mọi người khác đều cố gắng giấu ánh mắt của mình, nhưng cậu thanh niên này lại dám nhìn chằm chằm vào Smile of Heaven một cách táo bạo, quả là một người gan dạ. Lắc đầu, Orim quay đi, và liếc nhìn đám đông trẻ tuổi một lần nữa, rồi, ông sững người trong giây lát, có một gương mặt quen thuộc khác trong đám đông, khá xa trung tâm của sự chú ý. Một gương mặt mà ông biết rõ hơn cả con trai của Valor, hay con gái của Immortal Flame, Little Key. Một nỗi đau âm ỉ xuyên qua tim Orim. Cô ấy lớn hơn vài tuổi so với hai người kia, đã ở lứa tuổi gần như miễn nhiễm với sự cướp bóc của Nightmare Spell. Cô ấy gần như đã được an toàn, sự vụng về tuổi trẻ đã biến mất, thay thế bằng sự tự tin trầm lặng. Tuy nhiên, vẫn còn đó chút u ám. Orim nghiến răng và quay đi. Dĩ nhiên, suy cho cùng, mẹ của cô bé là một Awaken xuất chúng như vậy. Nếu ngay cả cháu của ông cũng gặp nguy hiểm, thì Little Kỳ cũng vậy thôi. Ông thở dài nặng nề. Không sao đâu, cô ấy là con gái của Ravenheart, cây táo không rơi xa gốc. Và mẹ của cô ấy chắc hẳn đã chuẩn bị cho cô ấy rất kỹ. Little Kỳ đã sống sót qua First Nightmare, chứng tỏ rằng cô ấy đủ mạnh mẽ để chịu đựng sự tàn nhẫn của Nightmare Spell. Phải, tương lai của cô sẽ là một tương lai đầy máu và nguy hiểm, như tất cả Awaken khác. Nhưng Orim đã sống cuộc sống này một thời gian, và ông vẫn ổn, chắc chắn cô ấy cũng sẽ ổn thôi. Mẹ cô ấy cai quản một citadel trong Dream Realm, mặc dù gia đình song không nổi tiếng lắm, nhưng vẫn là một trong những gia đình danh giá của thời đại hiện nay. Little Key có rất nhiều lợi thế để giúp cô ấy sống sót cả trong Waking World và Dream Realm, và ông cũng có những vấn đề của mình để giải quyết. Quá nhiều để lãng phí thời gian cho con gái của một người quen cũ. Chẳng bao lâu, buổi lễ kết thúc, các Sleepers được đưa về ký túc xá bởi những người phục vụ, và các vị khách danh giá được dẫn đến một phòng tiệc. Orim lại thấy mình ở giữa một buổi tiệc ăn mừng. Tuy nhiên, ông không cố gắng giao lưu với đồng nghiệp, mà đứng ở góc với vẻ mặt trầm ngâm. Cuối cùng, ông tìm đường đến trung tâm của sảnh, nơi một nhóm nhỏ đang tụ tập quanh một nhân vật cao quý. Chúc mừng, ngài, con trai ngài đã thừa hưởng sự dũng mãnh của cha mình. Cuộc chiến chống lại Dark Forest thế nào rồi? Tôi đã lâu không ghé qua Bastion. Orim kia nhẫn len qua vòng vây của những kẻ su nị và cúi đầu nhẹ. Ascended Warden, người đàn ông, Warden of Valor, nhìn ông trong giây lát, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Awakened Orim, thật vui khi gặp lại. Citadel của anh dạo này thế nào? Nếu con Fallen Demon, ác quỷ sa ngã, đó vẫn gây rối trong lãnh thổ của anh, tôi có thể cử vài kỵ sĩ của mình đến giúp. Orim mỉm cười, lịch sự. Cảm ơn, nhưng tôi đã tự giải quyết được. Thực ra, tôi muốn nói với ngài về chuyện khác. Nụ cười của Warden rạng rỡ hơn một chút, ông vỗ nhẹ vào vai. Orim, anh đã hạ gục một Fallen Demon à? Orim, đúng như mong đợi, thật tuyệt. Đó mới là điều mà một Awaken nên hướng tới. Ông ta liếc nhìn những người xung quanh với vẻ khinh thường, rồi quay lại nhìn Orim. Anh muốn nói về chuyện gì? Orim ngập ngừng một lúc, rồi nói với giọng trung lập. Thật ra, tôi khá xúc động bởi bài phát biểu của ngài. Mọi điều ngài nói đều đúng. Những đứa trẻ này quả thực là tương lai của chúng ta. Vì vậy, tôi đang tự hỏi liệu vẫn còn một vị trí giảng viên nào sống ở học viện không? Tất nhiên, tôi rất bận với việc quản lý lãnh thổ và citadel của mình, nhưng tôi nghĩ mình có thể ở lại học viện vài tháng, học hỏi từ một cựu binh dày dạn như tôi sẽ có lợi cho bọn trẻ. Ngài nghĩ sao? Tôi là người hướng dẫn Orim. Orim nhìn đám thanh niên tụ tập trong dojo, võ đường, che giấu sự bối rối đằng sau vẻ lạnh lùng. Làm thế nào mà ông lại trở thành một giáo viên như thế này? Việc này chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của ông. Thực tế, ông đáng lẽ phải chuẩn bị để thách thức Second Nightmare, ác mộng thứ hai, ngay lúc này. Soul Core, lõi linh hồn của ông đã bão hòa từ lâu, và ông đã cẩn thận tập hợp một kho vũ khí Memories, ký ức, mạnh mẽ phù hợp. Ông thậm chí đang đàm phán để mua một Echo, vọng ảnh, quyền năng. Ông cũng liên lạc với một số Awaken dày dạn kinh nghiệm, tìm kiếm những đồng đội đáng tin cậy để tiến vào Seed, hạt giống. Mỗi người trong số họ đều đã cùng Orim chịu đựng những kinh hoàng của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, trong một thời điểm nào đó trong quá khứ. Vì vậy, ông tin tưởng cả kỹ năng và tính cách của họ. Tuy nhiên, tập hợp một nhóm mạnh mẽ còn đòi hỏi nhiều hơn là chỉ sức mạnh, có cả vấn đề phối hợp sức mạnh của nhau và che chắn điểm yếu của nhau. Chưa kể, hầu hết mọi người đều không muốn thậm chí nghĩ đến việc đánh cược mạng sống bằng cách thách thức Second Nightmare. Tóm lại, quá trình này rất chậm. Vậy tại sao ông lại ở học viện người thức tỉnh, chuẩn bị giảng dạy một lớp chiến đấu? Ánh mắt của Orem thoáng lướt qua một cô gái trẻ có mái tóc đen nhánh, và ánh mắt u ám, đó là lý do của ông. Dĩ nhiên, ông không để điều đó lộ ra nếu mọi người biết rằng Little Key được một trong các giảng viên ưu ái, thì cũng không có lợi gì cho cô. Hơn nữa, ông không ở đây để làm bạn với cô. Ông ở đây để dạy cô cách sống sót. Và những bài học mà cô cần phải học đều khắc nghiệt và không khoan nhượng. Vì vậy, ông phải giữ vẻ nghiêm nghị. Thêm nữa, Orem cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận rằng ông chưa làm tròn vai một người lớn đối với Little Key, nên cũng khó nói liệu ông có quyền hành xử thân thiện với cô hay không. Nhìn vào đám đông Sleepers, ông ngừng lại trong giây lát, rồi hỏi bằng giọng lạnh lùng, tôi sẽ dạy các em về chiến đấu. Tất cả các em ở đây đã từng đối mặt với First Nightmare, vì vậy các em không còn là trẻ con nữa. Các em sẽ được đối xử như người lớn. Đừng mong đợi lòng thương hại từ tôi. Thế giới là một nơi tàn nhẫn, và Spell sẽ không bao giờ nương tay. Orem mỉm cười, u ám. Các em nghĩ bản chất của chiến đấu là gì? Phần lớn thanh niên im lặng, sợ hãi, khi phải nói trước mặt người giảng viên nghiêm khắc. Chỉ có một vài người giữ được bình tĩnh. Anvil, chàng trai cao lớn, với vẻ mặt lạnh lùng và khó gần, hơi ngẩng cao đầu, và trả lời bằng giọng điềm tĩnh. Rõ ràng, bản chất của chiến đấu là sự đối đầu giữa các chiến binh nào cầm vũ khí tốt hơn và biết cách sử dụng nó thành thạo hơn sẽ chiến thắng. Chiến đấu là biểu hiện thuần túy nhất của lòng dũng cảm và ý chí. Do đó, bản chất của nó là vinh quang. Orem im lặng nhìn cậu ta, nhiều từ, nhưng chẳng bao nhiêu ý nghĩa. Thằng bé này chắc hẳn đã dành quá nhiều thời gian với cha mình. Warden of Valor là một người vĩ đại, chắc chắn, nhưng sự tuân thủ nghiêm ngặt các giá trị hiệp sĩ của ông ta thường đi quá xa. Nó đủ để biến một đứa trẻ dễ tiếp thu thành một kẻ có những quan niệm kỳ lạ, không còn nghi ngờ gì nữa. Phải thừa nhận rằng, Anvil trẻ tuổi có vẻ tốt hơn so với tưởng tượng, ít nhất thì Orem cũng thấy một chút thực tế lạnh lùng trong cậu ta. Lời nói của cậu có thể cao vời vợi, nhưng cậu vẫn giữ mình dưới mặt đất. Giờ thì, làm sao để sửa chữa những ý nghĩ phi lý này mà không làm tổn thương cậu ta quá nhiều? Trước khi Orem kịp nói gì, một giọng nói khác vang lên trong dojo. Đó là thanh niên, với mái tóc đen và đôi mắt xám ông đã chú ý trong buổi lễ. Nói với giọng tự tin, bản chất của chiến đấu là giết chóc. Câu trả lời đơn giản của cậu khiến một số Sleepers cười khúc khích. Tuy nhiên, Orem nhìn cậu với sự thích thú, nói thêm đi, có gì để nói thêm chứ? Kẻ thù muốn giết mình, và mình muốn giết hắn trước, đơn giản chỉ có vậy. Mọi thứ khác đều là nhảm nhí. Orem cố gắng kìm nụ cười, thật là một đứa trẻ hoang dại. Cậu thanh niên đã được đưa đến Northern Quadrant bằng tàu. Vì vậy, cậu không có bạn bè hay gia đình ở đây, hoặc có thể là ở bất cứ đâu. Xét theo thói quen và thái độ của cậu, Orem lắc nhẹ đầu, không phải mọi trận chiến đều chiến đấu với ý định giết kẻ thù. Cậu thanh niên đột nhiên mỉm cười. Vậy điều đó chỉ có nghĩa là người đó đang chiến đấu sai cách. Lại có thêm một đợt cười khúc khích, và Orem trước mắt, thằng nhóc danh mãnh, có điều gì đó mách bảo ông rằng, cậu thanh niên này sẽ là một thử thách lớn. Smile of Heaven liếc nhìn chàng thanh niên đầy vẻ hoài nghi, và vội che miệng, cố gắng nén cười. Trong khi đó, Anvil lại không thấy vui. Cậu ta thậm chí mất đi vẻ điềm tĩnh hoàn hảo, trong chốc lát, lắc đầu, và nói với giọng không hài lòng, nực cười, thôi thì, ít nhất con trai của Warden vẫn còn là con người. Orem chuyển ánh mắt sang Little Key, cô đang đứng ở hàng sau, và hỏi một cách trung lập, em nghĩ gì? Các Sleepers quay lại, không chắc ông đang hỏi ai, khi xong, dường như chưa gây được ấn tượng, nên nhiều người trông có vẻ bối rối, bị đặt vào tình huống khó. Cô hơi cao mày, tuy nhiên, câu trả lời của cô lại điềm tĩnh, bản chất của chiến đấu là thất bại. Nếu buộc phải chiến đấu,